Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Lý Thái nhưỡng Mỹ Tửu. Lý Thái đoạn thời gian gần đây, xác thực thường thường đến 16 vệ cướp người. Tại sao nói là cướp người đây? Bởi vì chỉ cần bị hắn nhìn, bất luận 16 vệ đại tướng quân có đồng ý hay không, hắn đều sẽ muốn Phương thiết lập phương pháp đem người lôi đi. Mà để 16 vệ đại tướng quân giận mà không dám nói gì, nguyên nhân chính là đã từng Lý Uyên tại vị thời điểm đã từng hạ xuống thánh chỉ, Lý Thái có thể ở 16 vệ bổ sung chính mình nguồn mộ lính. Điều kiện tiên quyết là Ngụy Vương cấm quân chính quy quân nhân mấy, không được vượt qua 5.000. Mà Lý Thái chính là lợi dụng điểm này, liên tục tại cùng 16 vệ tranh đoạt ưu tú binh lính, mà hắn đem nhiều dư binh sĩ cũng chuyển tới hậu cần truy trọng binh sĩ, mà hắn quân chính quy xưa nay liền không có vượt qua quá 5.000 người. Bây giờ ở 16 vệ bên trong, tương tự hất lên huấn luyện dậy sóng, bọn họ đang liều mạng huấn luyện chính mình. Hy vọng có thể lần tiếp theo, Ngụy Vương Lý Thái tới chọn người thời điểm, có thể đủ tuyển chọn chính mình, để cho mình có cơ hội tiến vào Ngụy Vương cấm quân phục dịch. Dù sao đồng dạng là làm lính, chiếm được đãi ngộ lại là khác nhau một trời một vực. Thử hỏi cái nào một người lính không hy vọng đi quân hưởng càng cao hơn, đãi ngộ càng tốt hơn Ngụy Vương cấm quân đây? Bất quá bởi vì cái này quan hệ, để 16 vệ tiến quân chỉnh thể lực chiến đấu cũng có tăng lên. Bởi vì muốn đi vào Ngụy Vương cấm quân, liền muốn liều mạng đoán luyện chính mình. Bởi vì Lý Thái tuyển người yêu cầu cũng không phải là đồng dạng cao, ở 16 vệ cũng tốt, đi thanh tước Ngụy Vương cấm quân cũng được. Bọn họ không đồng dạng đều là đại đường binh lính à? Ta cảm thấy không thể có gì không ổn. Trưởng tôn Vô Cấu một mặt không đáng kể vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, ngươi biết không, hắn không chỉ để 16 vệ đại tướng quân khổ không thể tả, bây giờ càng làm cho ta cảm thấy làm khó dễ. Đại đường đối với cất rượu là có nghiêm ngặt chế độ, dù sao rượu gia vị cần tiêu hao lớn lượng lương thực. Thế nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên mở cất rượu nhà xưởng, bây giờ đã bắt đầu khắp nơi tuyên truyền hắn rượu, phòng trừng dùng không mấy ngày liền sẽ hỏi thế. Lý Thế Dân tiếp tục nói, hắn làm cái kia vị tinh không phải là rất kiếm tiền sao? Tại sao lại muốn đi cất rượu? Rượu cũng không phải cái gì mọi người có thể uống được lên, e sợ tiêu lượng sẽ không quá tốt đi. Trưởng tôn Vô Cấu không giải thích nói, ở đường triều sơ kỳ, rượu đồng dạng dường như hiện tại giống như vậy, phân bài danh cùng phổ thông nhãn hiệu, phổ thông rượu cũng phải bán được 300 đồng tiền một đấu. Một đấu tửu tương đương với hiện tại 6 cây gì, 300 đồng tiền tương đương hiện tại tiền tệ cũng có hơn 1,200 khối, nói cách khác một cân rượu giá cả đã đạt đến 100 khối. Nếu như là nổi danh nhãn hiệu rượu, giá cả kia liền càng cao, người cao nhất có thể đạt tới đến 10 lượng bạc một đấu. Đó cũng không phải là đồng dạng gia đình có thể đủ uống đến lên. Liền ngay cả trong triều quan viên, đại đa số cũng chỉ là ở phùng niên quá tiết, hoặc là chiêu đãi khách quý thời điểm mới biết lấy ra. Người biết tiểu tử kia rượu chuẩn bị bán bao nhiêu tiền không? Hắn rượu chia làm 4 cái đẳng cấp, theo thứ tự là loại kém rượu giá bán 100 văn một đấu, chất lượng thường rượu giá bán 1 lượng bạc một đấu, xa hoa rượu giá bán 10 lượng bạc một đấu, còn có tối đỉnh cấp được gọi là chí tôn đẳng cấp. Có người nói hắn dĩ nhiên định giá 100 lạng bạc dòng một đấu. Người nói hắn là không phải là điên. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này làm sao có thể đủ lung tung định giá? Nếu như người ta cũng mua hắn loại kém rượu, hắn chẳng phải là muốn bồi cơ sở hướng lên trời, mà chí tôn đẳng cấp rượu lại muốn giá 100 lạng bạc dòng một đấu. Phòng trừng toàn bộ đại đường cũng không có mấy người có thể đủ uống đến lên. Trưởng tôn Vô Cấu cũng cảm giác được Lý Thái vô căn cứ, vì vậy thở dài nói, đang tại Lý Thế Dân hai vợ chồng đang thảo luận Lý Thái cất rượu định giá thời điểm, có thái giám đi vào báo nói, Ngụy Vương Lý Thái mang theo Lý Lệ Chất đến đây yết kiến. Bây giờ đã ở bên ngoài tẩm cung, tiểu tử này đến lúc nào, dĩ nhiên học hội lễ phép, không có giống dĩ vãng một dạng trực tiếp xông tới, dĩ nhiên biết rõ tìm người thông báo. Lý Thế Dân hiếu kỳ nói, bất quá vẫn là mệnh chấp sự thái giám, để Lý Thái cùng Lý Lệ Chất yết kiến, hài tử là sẽ lớn lên, khó nói ngươi cảm thấy hắn như vậy hiểu lễ tiết không tốt sao. Trưởng tôn Vô Cấu trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra, tốt ngược lại là được, bất quá ta luôn cảm thấy có một chút không quen, thậm chí còn cảm giác được tiểu tử này lần này tới thấy chúng ta tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Lý Thế Dân lắc đầu một cái nói, lúc này Lý Thái cùng Lý Lệ Chất đã đi tới, cầm trong tay đồ vật để dưới đất, liền quy quy củ củ cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu thi lễ. Trong miệng nói, Thanh Tước, Lệ Chất, tham kiến Phụ Hoàng Mẫu Hậu. Thanh Tước, các ngươi nắm là cái gì? Nhìn thấy Lý Thái cùng Lý Lệ Chất cầm trong tay đồ vật để dưới đất, trưởng tôn Vô Cấu hiếu kỳ hỏi, Mẫu Hậu, bây giờ năm nhốt sắp tới, Thanh Tước đặc biệt vì Phụ Hoàng chuẩn bị mấy bình hảo tửu, hôm nay cố ý lấy tới, hiếu kính Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu. Lý Thái vừa cười vừa nói, đồng thời đứng dậy đem trên mặt đất bình rượu cầm lên, hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu đi tới. Đây là ngươi cất rượu, ta nghe nói vậy thì chia làm 4 cái đẳng cấp, không biết ngươi cho trẫm đem ra là vào bậc nào. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái đưa tới cái vò rượu, mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Thanh Tước không biết Phụ Hoàng sẽ thích vào bậc nào, vì lẽ đó trước đem mỗi cái đẳng cấp cũng cho Phụ Hoàng mang đến một bình, khiến Phụ Hoàng nếm thử cảm thấy cái nào được, Thanh Tước lại đi vì Phụ Hoàng chuẩn bị. Nói, Lý Thái cầm trong tay vò rượu đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn thấy trước mặt mình 4 vò rượu, mỗi cái trên vò rượu cũng có dán một chương nhãn mác, phía trên phân biệt viết thần tiên túy, cao cấp thần tiên túy, ngọc hoàng say, chí tôn ngọc hoàng túy, bởi vậy cũng có thể phân ra rượu này đẳng cấp. Lý Thế Dân không tiếp tục lý biết Lý Thái, đưa tay cầm lên thần tiên túy, đem cấm khẩu mở ra về sau, mùi rượu thơm liền bay ra, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng xưa nay không có ngửi qua thơm như vậy rượu. Hắn đem rượu cũng đến trong chén, từ từ thưởng thức một phen, sau đó cao hứng nói, hảo tửu, trẫm cho tới bây giờ không có uống quá tốt như vậy rượu. Gọi thần tiên túy quả nhiên danh bất hư truyền. Lại đến Lý Thế Dân đem 3 loại khác rượu cũng phân biệt thưởng thức một cái. Mỗi lần Lý Thế Dân thưởng thức đều biết lộ ra không giống vẻ mặt, tùy theo mà đến chính là một phen tán thưởng. Quan Âm Tỳ, người mau tới nếm thử Thanh Tước cất rượu, cái này có thể tuyệt đối là quỳnh tương ngọc dịch a. Nói xong, Lý Thế Dân đem mỗi một dạng rượu đều vì trưởng tôn Vô Cấu cũng một chén nhỏ. Kỳ thực cái gọi là thần tiên túy cũng tốt, ngọc hoàng say cũng được, coi như là tối đỉnh cấp chí tôn ngọc hoàng túy, kỳ thực đều là dùng cao lương chế riêng cho trưng cất rượu. Nói trắng ra chính là hậu thế thường nói lớn cao lương, có thể nói là lại đơn giản bất quá phổ thông rượu trắng. Chỉ bất quá đẳng cấp phân chia là lấy số ghi đến nhất định lượng. Thần tiên túy số ghi chỉ có 20 độ, là Lý Thái gia tăng lượng nước suối trên núi pha chế rượu mà thành. Cao cấp thần tiên túy số ghi đạt đến 30 độ, ngọc hoàng say có 40 độ, chí tôn ngọc hoàng túy chính là hậu thế thuần chủng 60 độ cao lương rượu. Trưởng tôn Vô Cấu phân biệt nếm cái này bốn cái chủng loại rượu, không khỏi cũng là gật đầu xưng, sau đó mở miệng hỏi: "Thanh tước, không biết người chuẩn bị làm sao định giá cái này thiên kim hiếm thấy mỹ tửu, nên giá cả không ít đi." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.